Cá mặn nghĩ thông suốt rồi. Chương 49, muốn làm cá mặn ngày thứ 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận mưa này tới rất nhanh, có vẻ còn lâu mới dứt. Một cơn mưa đầu mùa hạ mang đến cảm giác man mát. An Bình Hầu đứng tại chỗ, nước mưa trên người gã tí tách rơi xuống. Gã nhớ lại rất nhiều chuyện. Lúc trước gã đối với Giang Quyện Tránh còn không kịp. Gã cảm thấy ghét bỏ và mất mặt vì vị hôn phu này là xuất phát từ nội tâm. Nhưng Giang Quyện lại nghĩ mọi cách để gặp mặt gã. Trong yến hội, Giang Quyện lặng yên không tiếng động xin nha hoàn giúp đỡ chuyển tới gã vài lời. Cầu xin được gặp gã. Lúc gặp mặt bạn bè, Giang Quyện bồi hồi đứng gần đó. Nếu gã nghỉ ngơi qua đêm, Giang Quyện cũng sẽ chờ gã cả đêm. Chỉ vì câu nói đã nói với gã lúc trước, gã mời Giang Niệm ra ngoài du ngoạn, Giang Quyện tự mình đi theo. Dù cho gã hờ hững với Giang Quyện như thế nào, thậm chí là đuổi Giang Quyện đi, Giang Quyện cũng không oán hận, vẫn một lòng say mê gã. Tất cả những thứ này đều từng khiến gã cảm thấy chán ghét. Nhưng lúc này nhớ tới, An Bình Hầu chỉ cảm thấy hổ thẹn. Lúc đó, tính cách Giang Quyện nhút nhát, chỉ đối với gã là dám can đảm, nhiệt tình. An Bình Hầu luôn chê Giang Quyện không đủ sang trọng, không hiểu lễ nghi, không ra gì, càng không xứng bước vào hầu phủ. Gã cũng chưa từng đáp lại Giang Quyện một lần nào, chỉ muốn hủy hôn ước. Có phải lúc trước Giang Quyện cũng từng đợi gã trong mưa như thế này? An Bình Hầu nhăn mày lại, chờ hết trận mưa, cảm giác hổ thẹn dâng lên, khiến cho An Bình Hầu tiếp tục đứng tại chỗ chờ. Nhưng từ đầu đến cuối không có ai đến cả. Giang Quyện không muốn tới sao? Không, không phải như vậy. Nhớ đến lúc trước, An Bình Hầu không tin trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà tình cảm nhiệt liệt kia đã tắt. Huống hồ Giang Quyện còn si tình như vậy. Giang Quyện chưa tới chắc chắn là có nguyên nhân. Gặp Giang Quyện ở Hồ Sen, vốn dĩ là do An Bình Hầu không muốn đối diện với Ly Vương, càng không muốn thấy Giang Quyện quấn quýt si mê mình. Nhưng lúc này An Bình Hầu vừa không cam lòng, vừa ước ao, gã quyết định đi xem rốt cuộc chuyện này là như thế nào. An Bình Hầu chậm rãi đi về phía chính điện. Chuyện chỉ đăng tại WTTD, Nguyên Nguyên 9473. Trong thừa đức điện, thị nữ cầm đèn bộ dạng phục tùng khom người. Ánh lửa trong đèn lồng rất sáng, cả điện sáng như ban ngày. Canh Diệp Liên vừa miệng, ấm ấm, uống không nóng. Giang Quyện uống mấy ngụm, nhớ tới vương gia cũng chưa ăn gì liền cầm lấy thìa canh muốn đút cho hắn. Vương gia, huynh nếm thử một ngụm đi. Canh Diệp Liên có hương vị nhẹ nhàng thanh mát. Tiết Phóng Ly không muốn ăn, hắn rũ mắt nhìn lướt qua, nắm chặt tay Giang Quyện, nhẹ nhàng ấn xuống nói, đợi chút nữa đi, lại qua loa. Giang Quyện biết hắn lại qua loa với y, liền khăng khăng muốn hắn ăn. Lát nữa nguội mất, phải ăn bây giờ. Y giơ tay lên đưa muỗng đến bên môi Tiết Phóng Ly. Hắn nhíu mày một cái, vẻ mặt khá là mất hứng. Giang Quyện hỏi hắn, vương gia, huynh thật sự không ăn hả? Tiết Phóng Ly không nói gì. Giang Quyện lại sâu kín nói, ta cũng không muốn vương gia ôm ta. Không ăn cũng được, nhưng mà sau này đừng ôm ta nữa. Nói xong y thả thìa canh xuống. Cạch, một tiếng thìa va vào bát. Không vui rồi. Lông mày Tiết Phóng Ly khẽ nhướn, cúi đầu nhìn y, ngón tay cũng nhẹ nhàng sờ mặt Giang Quyện. Uy hiếp bản vương. Giọng của hắn khá nhẹ nhàng. Câu nói này nếu thốt ra từ trong miệng của hắn là tượng trưng cho một loại nguy hiểm, nhưng vẻ mặt hắn lại vô cùng ôn hòa. Giang Quyện cũng gật gật đầu, rất thẳng thắn. Đúng rồi, uy hiếp huynh, hung dữ như vậy. Tiết Phóng Ly nhẹ nhàng cười, vậy bản vương chỉ có thể đàng hoàng dùng bữa thôi. Giang Quyện đưa canh cho hắn, cho huynh nè. Tiết Phóng Ly hỏi y, không phải em đút cho ta sao? Giang Quyện chớp chớp mắt, không muốn đút, vương gia tự ăn đi. Tiết Phóng Ly cười khẽ vài tiếng, không nói gì, chỉ ôm Giang Quyện càng chặt hơn, thuận thế nắm lấy ngón tay của y, chốc chốc lại nắc. N bóp dấu răng trên đầu ngón tay Giang Quyện, tình huống này khiến Tiết Triều Hoa nhìn mà nghẹn lời không biết nói gì. còn muốn Vương Phi đút nó. Lão Ngũ không có tay sao? Trời ạ, cái tay dài kia chỉ để nghịch ngón tay Vương Phi của nó dưới bàn thôi sao? Buồn nôn, thực sự quá buồn nôn. Tiết Chiều Hoa sờ sờ da gà nổi trên cánh tay mình. Chỉ càng thấy bộ dáng này của Tiết Phóng Ly còn kinh khủng hơn bộ dáng hắn hở một tí là chém giết. Đại hoàng tử không hề hay biết có người đã đứng ngoài điện một hồi lâu. Đến khi thị nữ đưa rượu mới thốt ra một câu ngạc nhiên. Hầu gia, sao ngài lại ở đây? Giọng nói không lớn nhưng vẫn có thể nghe được rõ ràng. Giang Quyện cũng ngẩng đầu lên nhìn. Đột nhiên không kịp chuẩn bị mà nhìn thẳng An Bình Hầu. Cả người An Bình Hầu ướt đẫm, vô cùng chật vật đứng bên ngoài. Dưới chân lênh láng nước, ánh mắt ác độc nhìn Giang Quyện chằm chằm. Giang Quyện không hề phòng bị sợ hết hồn. Tiết Phóng Ly ôm y trong lòng đương nhiên phát hiện ra đầu tiên. Nhướn mi một chút, An Bình Hầu, sao gã lại ở đây? Nghịch ngón tay Giang Quyện mấy lần. Dường như Tiết Phóng Ly nghĩ tới điều gì đó. Cười như không cười liếc mắt nhìn Tiết Chiều Hoa một cái. Chẳng trách muốn mời Giang Quyện đi tản bộ. Đại ca của hắn thì ra là có ý đồ này. Lần mời tiệc này, Tiết Chiều Hoa vì chuyện gì Tiết Phóng Ly đã quá rõ ràng. Nếu là ngày thường, hắn sẽ không đến. Nhưng bởi vì khối ngọc bội có khắc chữ Hoa, kia, Tiết Phóng Ly vốn định đi tìm Tiết Chiều Hoa cho nên đồng ý về phần Giang Quyện. Tiết Chiều Hoa cố ý nhắc tới. Hắn không định mang y theo. Nhưng hôm nay thấy Giang Quyện không ăn gì mới đổi ý, thấy ánh mắt Tiết Phóng Ly quét tới. Bàn tay Tiết Chiều Hoa run lên, rượu trong ly suýt chút nữa sánh ra ngoài. Những sắp xếp lén lút trước đó như thế nào gã cũng không thể nói ra. Huống hồ chuyện này cũng không vẻ vang gì. Tiết Chiều Hoa giả vờ kinh ngạc nói. Hầu gia, sao ngươi lại tới đây? Còn mắc mưa nữa. Mau vào trong uống chút rượu cho ấm. Đừng để nhiễm phong hàn. An Bình Hầu không lên tiếng. Chỉ nhìn Giang Quyện chằm chằm. Y ngồi trong lòng một người. Eo nhỏ bị cánh tay của người kia vòng qua. Dưới lớp vải đậm màu là một bàn tay khớp xương rõ ràng. Cái tay này đang cầm ngón tay Giang Quyện đùa nghịch. Dường như Giang Quyện đã sớm thành quen. Cho dù là được người đó ôm hay là cử chỉ thân mật kia đều vô cùng tự nhiên. Thật ra An Bình Hầu đã đến đây từ trước. Trước khi người hầu kia phát hiện, gã đã đứng đó nhìn thấy tất cả. Nếu như trước đó trong lòng An Bình Hầu còn mang ước ao, thì sau khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt gã chỉ còn phẫn nộ. Gã đợi trong mưa lâu như vậy, Giang Quyện thì đang làm gì? Y không biết liêm sỉ mà ngồi trong lòng Ly Vương, ăn đồ Ly Vương đút, tùy ý để Ly Vương đùa nghịch y trước mặt mọi người. Gã đã thay y tìm nhiều lý do như vậy. Ly Vương ở đây, y không thể ra ngoài được. Trời mưa quá lớn, đường khó đi. Hiện thực tàn nhẫn tát cho An Bình Hầu một cái thật mạnh. Cái gì mà không ra ngoài được? Cái gì mà đường khó đi? Từ đầu tới cuối y đều ngồi trong lòng Ly Vương, hưởng thụ sủng ái của Ly Vương. Sự ái mộ của Giang Quyện rẻ mạt như vậy sao? Lúc trước còn dùng ánh mắt đầy si mê lưu luyến nhìn gã. Sau khi gả vào Ly Vương phủ liền làm như không còn liên quan gì đến quá khứ. Xem gã như một người dưng. Dùng tất cả bản lĩnh của mình mà tránh thoát quan hệ với gã. Chuyện chỉ đăng tại WTTD. Nguyên Nguyên 9473. Tại sao? Bởi vì Ly Vương sao? Thánh thượng dung túng hắn nhất. Người đợi sợ hắn nhất. Chỉ có Giang Quyện lấy được yêu thương từ trong mắt Ly Vương. Y liền xa vào đó tự nhận là mình đặc biệt. Bản thân say mê lạc lối trong sự sủng ái kia. Nhưng phần yêu thương này có thể duy trì được bao lâu? Thật sự xem Ly Vương là phu quân. Thật ngu xuẩn. Đúng là ngu không tả nổi. An Bình Hầu không có cách nào hình dung tâm trạng của mình bây giờ. Gã tức giận lại càng oán hận. Tức giận Giang Quyện ngu dại. Oán hận Giang Quyện vô tình. Phẫn uất tuôn ra. An Bình Hầu vừa cảm thấy không cam lòng vừa cảm thấy khó mà tin nổi. Dù như thế nào thì sao y có thể để gã đợi y trong mưa. Nhìn thấy chữ trên lá sen mà y không đến. Cũng không sai người nhắn vài lời cho gã. Cứ thế để gã đứng đợi trong mưa. nghĩ đến đây, An Bình Hầu giận dữ. Gã hít sâu một hơi chậm rãi đi vào điện. Bái kiến điện hạ, bái kiến vương gia, bái kiến vương phi. Hai chữ cuối cùng gã nghiến răng nghiến lợi mà nói ra. Giang Quyện có chút mờ mịt. Không biết oán khí của An Bình Hầu đối với mình là từ đâu tới. Không thể làm gì khác là giả bộ không nghe thấy. Cúi đầu nghịch lá sen trên tay hạ thấp độ tồn tại. Y nghịch lá sen lung tung. Ngón tay đột nhiên lướt qua một chỗ không bình thường. Giang Quyện hơi cuộn chỗ đó ra xem mới phát hiện trên lá sen có viết một chữ. Chiếu. Y có chút kỳ quái. Sao trên lá sen lại có chữ? Tiết Phóng Ly nhìn lướt qua. Lúc ngẩng đầu lên lại. Vẻ mặt khá là trào phúng mà lên tiếng. Cũng thật là trùng hợp. Giang Quyện hỏi hắn. Trùng hợp gì á? Tiết Phóng Ly lạnh nhạt nói. Có người trong tên có chữ này. Giang Quyện. Hoàng Phi hả? Y đọc truyện chưa bao giờ nhớ tên nhân vật. Cho nên cũng không để ý lắm. Lá sen là Hoàng Phi sai người đưa tới. Cho nên Giang Quyện liền nghĩ trong tên của Hoàng Phi có chữ. Chiếu. Kia. Không biết sau khi vừa nói ra câu này. Sắc mặt An Bình Hầu trở nên cực kỳ khó coi. Sao Giang Quyện có thể không biết gã họ gì tên gì? Trên hôn ước không phải đã viết rõ ràng rồi sao? Không phải nàng. Tiết Phóng Ly dường như rất thỏa mãn với phản ứng của Giang Quyện. Khoan thai nói. Hầu gia à, nếu bản vương nhớ không lầm thì hầu gia họ Tống. Tên Chiếu Thời thì phải. Giang Quyện, An Bình Hầu, lá sen không phải Hoàng Phi đưa cho mình chơi hả? Giang Quyện vô cùng khiếp sợ, vội vã đẩy lá sen ra. Y chỉ không muốn dính líu tới An Bình Hầu, sợ lại bị thụ chính ghim. Nhưng trong mắt An Bình Hầu thì Giang Quyện là đang rũ sạch quan hệ với gã. Để gã đứng đợi trong mưa cũng không sao. Hiện tại việc đầu tiên là giả vờ không biết tên họ của gã. Cứ như vậy mà tránh như tránh tà. Cho dù An Bình Hầu nhiều lần tự nhắc nhở bản thân phải cư xử đúng mực nhưng lý trí đã không còn bình tĩnh. Gã từng chữ mà chất vấn Giang Quyện. Trong lòng ngươi nếu như còn oán hận có thể nói thẳng. Bản Hầu nói với ngươi một lần nữa. Trong lòng bản Hầu hổ thẹn với ngươi cũng nguyện ý bù đắp cho ngươi. Sao ngươi hết lần này tới lần khác mà nhục nhã bản Hầu? Giang Quyện, y nghi hoặc hỏi, ta nhục nhã ngươi lúc nào? An Bình Hầu nói hết lần này đến lần khác. Giang Quyện chỉ cảm thấy mình rất oan. Y suy nghĩ một chút. Ngoại trừ lần trước nói chuyện ở tiệm sách thì y không làm gì cả. Giang Quyện nói, nếu ngươi cảm thấy ta nhục nhã ngươi chắc là đã hiểu lầm gì đó. Ngươi cứ nói ra ta có thể giải thích. Nhưng mà, mỗi lần tình cờ gặp An Bình Hầu gã đều nói muốn bù đắp gì đó. Giang Quyện cảm thấy không cần như vậy. Một lần nữa nghiêm túc nói với An Bình Hầu. Ta không có oán hay hận gì với ngươi. Cũng không cần ngươi bù đắp gì hết. Thật đó, sợ An Bình Hầu không tin Giang Quyện còn bổ sung thêm một câu. Nếu thật sự cần bù đắp thì sao phải để ngươi bù đắp chứ? Vương gia mới là phu quân của ta mà. Ly Vương, lại là Ly Vương, y thiếu Ly Vương thì sẽ chết sao? Máu nóng của An Bình Hầu dâng trào. Giang Quyện không thèm để ý gã càng tức giận. Gã trầm giọng nói, nếu như trong lòng bản Hầu hổ thẹn một hai phải bù đắp cho ngươi thì sao? Giang Quyện không chút nghĩ ngợi mà nói, vậy thì ngươi cứ hổ thẹn đi. Sau này An Bình Hầu sẽ làm hoàng đế. Giang Quyện không muốn đắc tội với gã. Nhưng gã cứ bám giết không tha như vậy quá đáng ghét. Y thật sự không nhịn được. Nói với gã, người hổ thẹn là ngươi. Không phải ta, nếu ngươi muốn hổ thẹn thì cứ việc. Còn ta không muốn ngươi hổ thẹn. Càng không muốn ngươi bù đắp cái gì hết. Ngươi thay đổi rồi, mỗi một câu mỗi một chữ. Giang Quyện nói ra đều như tát lên mặt An Bình Hầu. Gã im lặng rất lâu, rất khó để mở miệng. Quá khứ trước đó, Giang Quyện muốn nhanh chóng rút chân ra khỏi. Gã cảm thấy hổ thẹn. Gã muốn bù đắp nhưng Giang Quyện không cần. Giang Quyện thế mà thay đổi rồi. Từ trong ra ngoài như biến thành người khác. Nhưng Giang Quyện không thể nói. Y lén lút oán giận với Tiết Phóng Ly. Vương gia, gã nói nhiều quá à. Tiết Phóng Ly rũ mắt xuống cười nhạt. Đúng là rất ồn ào. Dừng một chút, hắn thờ ơ nói. Hình như đây là lần đầu tiên bản vương nghe em gọi phu quân. Giang Quyện vốn không để ý nhưng nghe hắn nhắc lại mới hồi phục tinh thần. Vội vã giải thích, ta chỉ là cái gì? Giang Quyện nghèo từ nên đành cúi đầu uống nước. Tiết Phóng Ly nhìn y vài lần, cười nói, cũng không tệ lắm. Giang Quyện, Tiết Phóng Ly không nói gì nữa. Tư thái tự phụ nhấp ngụm rượu. An Bình Hầu nhìn thấy nhất cử nhất động của hai người. Cả người gã chật vật nhưng vừa nghĩ tới quá khứ lại cảm thấy không cam lòng. Gã vô cùng không cam lòng. Giang Quyện thật sự không còn một chút quyến luyến nào với gã. Sao y có thể không còn chút quyến luyến nào với gã? Nếu như y thật sự không còn quyến luyến vậy thì tại sao phải giữ ngọc bội lại? Đúng, ngọc bội còn trong tay y. Nghĩ đến đây trong lòng An Bình Hầu dâng lên chút ước ao. Giang Quyện biểu hiện vô tình chỉ muốn nhanh chóng rũ sạch quan hệ với gã. Nhưng chỉ cần ngọc bội còn trong tay y ngày nào thì ngày đó quan hệ giữa hai người vẫn còn. An Bình Hầu như bắt được cọng rơm cuối cùng. Còn muốn nói gì nữa thì Tiết Chiều Hoa im lặng mà đụng gã một cái. Nói nhỏ, chiếu thời, có gì lát nữa hẵng nói. Uống chút rượu trước đã. Tiết Chiều Hoa dùng chút lực mới kéo An Bình Hầu lại gần. Thị nữ vội vã rót rượu. Tiết Chiều Hoa thầm mắng trong lòng. Không phải nói Ly Vương Phi si mê lưu luyến An Bình Hầu sao? Hình như là ngược lại, An Bình Hầu này si mê lưu luyến Ly Vương Phi thì có. Mình bị gài rồi hả? Trong lòng Tiết Chiều Hoa cực kỳ căm tức. Nhưng dù như thế nào thì trên mặt vẫn phải duy trì nụ cười khéo léo. Cũng không biết có phải do tâm lý tác động hay không, Tiết Chiều Hoa cảm thấy tình cảnh bây giờ vô cùng lúng túng. Lông mày gã nhíu chặt. Vẫn là Trương Công Công nhắc nhở gã một câu. Điện hạ, Tiết Mục trợ hứng. Lúc này Tiết Chiều Hoa mới tỉnh táo lại. Gã vỗ tay một cái. Bổn cung suýt nữa thì quên mất. Nhanh, cho người lên. Các nàng đều là mỹ nhân bổn cung đặc biệt mời từ Hồng Tụ Các đến đó. Chuyện chỉ đăng tại WTTD. Nguyên Nguyên 9473. Tiết Chiều Hoa ra lệnh một tiếng. Không bao lâu sau, các nữ tử mặc hoa phục nối đuôi nhau vào. Bước chân nhẹ nhàng, dáng người uyển chuyển, giọng hát như châu như ngọc. An Bình Hầu uống một ngụm rượu, tâm tư hỗn loạn được đè xuống mấy phần. Gã ngẩng đầu lên, kết quả nhìn thấy một thứ. Ánh mắt dừng lại trong giây lát. Nữ tử dẫn đầu điệu múa nhẹ nhàng vung tay áo, nhảy lên, tiếng ngọc bội va vào nhau lanh canh. Bên trên khắc hai con chim khách ngậm cùng một cành, tượng trưng cho hôn ước. Đúng, là tín vật của gã và Giang Quyện. Vốn dĩ nó đang ở trong tay của Giang Quyện. Sao lại xuất hiện trên người nữ tử múa dẫn đầu? Trên người của kỹ nữ. Cách chương.